Chương 2174 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên tộc tinh huyết. Thân thể không muốn, thất diệu huyết nguyệt cướp tôi liên, không muốn, hồn phi phách tán cũng không đáng kể, không phục liền làm, coi như là rơi vào điên cuồng, nổi khùng, cũng phải đổi chết người thanh niên trẻ, Long Phi, toàn diện nổi khùng, đem thất diệu huyết lao mạnh mẽ cho phá tan đi. Lực lượng này quá khủng bố, thất diệu huyết nguyệt cướp là viễn cổ bên trong thế giới truyền thuyết kiếp nạn, coi như hồng mông đệ nhất cường giả huyền đế cũng không có vượt qua, nó mạnh bao nhiêu. Không thể nào tưởng tượng được, nhưng là bây giờ lại bị Long Phi bóng mờ cho nổ tung đi. Tuy rằng thất diệu huyết nguyệt cướp đã sắp muốn biến mất, sức mạnh không bằng bắt đầu, nhưng là có thể phá tan cũng là cực kỳ biến thái tồn tại. Quan trọng hơn chính là Long Phi vào lúc này xông lên phá huyết lao mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa hắn từ bỏ tất cả, thân thể cũng được, tu vị cũng được, cái gì đều từ bỏ, mặc kệ trả giá cái gì hình dáng đánh đổi, Long Phi đều muốn giết chết người thanh niên trẻ. Tính cách của hắn chính là như vậy, ầm ầm ầm, y ầm ầm ầm, y ầm ầm ầm, hệ tứ hải bát hoang, thiên địa rung bần bật, tranh bá chiến trường vị diện tự hồ muốn không chịu nổi, không ngừng nứt toát, không gian bắt đầu vặn vẹo lên, Long Phi trên người máu đỏ tươi sắc sức mạnh đang điên cuồng thiêu đốt, cả người hắn liền như cuồng ma, người thanh niên trẻ ngửa đầu nhìn lớn vô cùng Long Phi bóng mờ, cũng không có sợ sệt, mà là càng thêm hưng phấn, kì ha ha ha. Ha ha ha. Thật mạnh, sức mạnh thật lớn à. Liền thất diệu huyết nguyệt đều cho phá tan rơi mất. Phá kiếp. Chuyện này. Điều này cũng chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết sự tình, không nghĩ tới ở trên người hắn xuất hiện, thật sự thật là làm cho người ta giật mình. Nam tử vô cùng kích động, phá kiếp, chính là xông lên phá kiếp khó, điều này cần sức mạnh không phải bình thường cường, huống chi là thất diệu huyết nguyệt cướp, vậy thì cường hẳn hơn, phá kiếp lực lượng. Lại còn không có đem trong cơ thể hắn viễn cổ truyền thừa sức mạnh mô hình cho thả ra ngoài, hắn trong cơ thể viễn cổ truyền thừa đến cùng là cái gì? Người thanh niên trẻ trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, kỳ hống, Long Phi dường như ma thú, trùng thiên gào thét trong nháy mắt này, tranh bá trên bầu trời của chiến trường bầu trời trực tiếp vỡ vụn, từng mảnh rớt xuống, liền như một khối huỳnh màng bị cắt ra như thế, một thanh âm, đem một tầng trời cho nghiền ép phá toái, lực lượng này, thiên phá. Thiên phá. Này đây là cái gì sức mạnh nha? Tranh bá trên chiến trường những người kia quỳ xuống đất trên rỉ, tâm thần bị nghiền nát, những pháp tắc kia thần cũng là từng cái quỳ trên mặt đất rung lẩy bẩy lên, bọn họ cũng như thế không chịu nổi, liền ngay cả hồng đồ thân thể cũng là chìm xuống, từ giữa không trung rơi xuống, không chịu nổi phá thiên oai nghiền ép, hắn tâm thần ngơ ngác, kẻ đến tột cùng là cái gì sức mạnh? Không ai biết, người thanh niên trẻ cũng không biết, bất quá nhìn thấy Long Phi gầm lên giận dữ liền đem tranh bá chiến trường thiên cho nghiền nát. Hắn càng thêm trở nên hưng phấn, kì ha ha ha. Thật mạnh, ta yêu thích. Âm thanh còn chưa hạ xuống, Long Phi to lớn bóng mờ hơi động, nặng nề hống ra một tiếng, để chết đi cho ta. Âm thanh âm trầm, bất chấp màu máu hỏa diễm hơi động, Long Phi một quyền tầng tầng oanh kích xuống, trong mắt biến thành đỏ như màu máu. Đỏ như màu máu hỏa diễm đem không gian thiêu đốt thành màu đen, một quyền oanh kích, người thanh niên trẻ hai mắt hơi một đài, lạnh lùng nói, liền loại sức mạnh này căn bản phá không được ta phòng. Như trước cùng bắt đầu như thế, không nhúc nhích không chút nào muốn phòng ngự ý tứ y âm. Âm. Sức mạnh như lôi, kình phong như dao, điên cuồng nghiền ép hạ xuống, người thanh niên trẻ tóc dài hơi rung động, áo bào kêu phần phật, hắn mi tâm không khỏi khẽ nhíu một cái, ngay khi trong chớp mắt này bóng mờ chi quyền hạ xuống e răng rắc. Người thanh niên trẻ trên đỉnh đầu vô hình chi thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn. Phát sinh một đạo lanh lảnh pha lê nứt ra tiếng vang, 10 giọt tinh huyết cứ kích long hình dấu ấn sức mạnh không cách nào phá đi phòng ngự, bát đại kim cương liên thủ không cách nào phá đi phòng ngự, trong nháy mắt này bị một quyền bắn cho nát bét, nam tử sắc mặt một nanh, không thích, một quyền chống đối đi tới, trực tiếp đem Long Phi nghiền ép hạ xuống bóng mờ chi quyền cho đứng vững, nam tử trầm giọng quát lên, y rác, rưỡi đồ vật y phế ngươi mẹ. Long Phi gào thét, trái quyền vung góc đánh xuống, đánh vào nắm đấm phải của chính mình bên trên, song quyền chồng chất. Sức mạnh càng là nổ tung bình thường điên cuồng nghiền ép xuống ghi âm. Màu máu sức mạnh sóng khí cấp tốc cuốn bay, từng đạo ánh sáng bắn ra đi, phù phù. Người thanh niên trẻ thân thể chìm xuống, đột nhiên quỳ trên mặt đất, sắc mặt càng thêm dữ tợn lên, mọi người kinh hãi, đặc biệt hồng đồ, hắn thân thể đều đang phát run, hắn rất rõ ràng người thanh niên trẻ thân phận, càng thêm rõ ràng thân phận của hắn phía sau sức mạnh thiên tộc, nắm giữ thiên tộc huyết thống người, sức mạnh của hắn. Không gì sánh kịp nhưng là lại bị Long Phi hai quyền bắn cho quỳ trên mặt đất, lẽ nào Long Phi so với hắn mạnh hơn sao? Chuyện này Hồng Đồ không dám nghĩ tới, càng muốn thân thể càng thêm run rẩy lên, em muốn chết. Người thanh niên trẻ phát sinh một tiếng thê thảm gào thét, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bùng nổ ra một vệt kim quang, hai mắt một đài, trong mắt vằn vện tia máu, trên người sức mạnh bắt đầu tứ không e dè bắn ra, hình thành từng đạo màu vàng sức mạnh hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, cũng trong nháy mắt này, trực tiếp đem Long Phi nghiền ép hạ xuống nắm đấm cho gắt gao cản đi tới, nổi giận rồi, triệt để nổi giận, hắn là thiên tộc người. Hắn là chí cao vô thượng tồn tại, ngoại trừ thiên tộc. Ở ngoài, hắn không có hướng về bất kỳ ai quỳ xuống quá, hơn nữa. Tất cả mọi người nhất định phải hướng về hắn quỳ xuống, bị nghiền ép quỳ trên mặt đất, đây là lần thứ nhất, đối với thiên tộc mà nói, đây là lớn lao sỉ nhục. Nam tử trên người màu vàng hỏa diễm sức mạnh cuồng bạo, trùng thiên, di thiên tản ra, trong tay thương khung kiếm hơi động, quát lên, ê rác rưởi, để ngươi mở mang kiến thức một chút thiên tộc sức mạnh. Vù. Kiếm ảnh lấp lóe, di thiên tản ra, nam tử mi tâm hơi động, kim quang lóe lên, biến mất không còn tăm hơi, trong phút chốc trên hư không, Long Phi bóng mờ trên đỉnh đầu một vệt kim quang nghiền ép hạ xuống, ngàn tỷ đạo kiếm ảnh toàn bộ nghiền ép tới, để cho ta quỳ xuống. Long Phi to lớn bóng mờ hơi chìm xuống, không chờ nam tử nghiền ép hạ xuống, thân thể trực tiếp vụt lên từ mặt đất, nhằm phía chân trời, phế cả nhà ngươi. Đem hết thảy sức mạnh đều kích thích ra đến, tầng tầng xung kích đi tới, hai đạo sức mạnh tương giao trời long đất lở, tình cảnh không cách nào hình dung, toàn bộ tranh bá chiến trường vị diện càng thêm nứt toát lợi hại, toàn bộ vị diện không tốn thời gian dài sẽ hoàn toàn nứt toát, cuối cùng ở trong vũ trụ vĩnh viễn biến mất, lực lượng này, ghê trời à. Tranh bá chiến trường muốn không chịu nổi. Chủ thần đại nhân, sao vậy là mà? Hồng Đồ cũng là một mặt mộng bức, hắn cũng không biết, nhìn mạnh mẽ như vậy sức mạnh va chạm, hắn cảm giác mình tựa như là một con dung dế, Long Phi rơi xuống đất, to lớn bóng mờ hơi chìm xuống, mặt đất lún xuống mấy trăm mét, hình thành một cái to lớn hố trên bầu trời, người thanh niên trẻ cũng lui nhanh đi ra ngoài, sắc mặt càng thêm dữ tợn lên, nói, kẻ ta xem ngươi còn có rất mạnh sức mạnh. Thiên tộc tinh huyết. Mở.